Chính là bởi vì một tuần lễ trước, ở nơi này, đã đến một vị thực tập sinh có thân phận vô cùng đặc biệt, chính là Vương tử Điện Hạ, Bia thân ái. Dạo gần đây, ngay cả phòng giải khát của công ty cũng chỉ bàn luận tới những chủ đề đều có liên quan đến vị Vương tử Điện Hạ này. Bà nội của vị Vương tử Điện Hạ này cũng là người Đài Loan, cho nên ngay từ nhỏ, anh ta đã có rất nhiều khao khát về mọi thứ ở Đài Loan. Ngay từ bé, đã từng mơ ước có một ngày mình có thể được đặt chân lên mảnh đất bao la rộng lớn phỉ nhiêu này. Vào 3 năm trước, anh vốn đã quyết định xong chủ ý muốn tới Đài Loan, cố gắng học đỗ bằng thạc sĩ. Đáng tiếc, trời không chiều ý người. Cuối cùng lại lưu lạc tới Thụy Điển, chớp mắt một cái, thời gian trôi qua đã gần 3 năm. Thật ra thì khi đó, anh phải chạy trốn đến Thụy Điển, có hơn phân nửa là xuất phát từ lão cha kia của mình, cũng chính là quốc vương Dolly Simia. Anh và cô con gái út của quốc vương Thụy Điển vốn là một đôi bạn thanh mai trúc mã, lại vừa đúng sinh cùng năm. Vì vậy, quốc vương hai nước liền tận tình tác hợp cho chuyện tốt này, còn cố tình sắp xếp cho anh đến Thụy Điển du học, để hai người cùng học chung một trường đại học, cho đôi bên có cơ hội phát triển tình cảm. Nhưng khoảng thời gian đi học của Thụy Điển, khóa học lại không phải theo chuyên ngành mà bản thân anh cảm thấy hứng thú. Từ sáng đến tối, còn có một cái đuôi cùng ra cùng vào, quả thật nhàm chán đến mức bức anh sắp nổi điên lên. Căn bản không hề có chút niềm vui thú nào đáng nói. Vì vậy, khi nhận được tấm bằng thực tập tốt nghiệp thạc sĩ sắp rời khỏi trường, thì cũng là lúc anh đã dứt khoát quyết định đi tới Đài Loan, nơi mà mình từng tha thiết ước mơ. Mặc dù anh cũng có thể ở lại Thụy Điển hoặc về lại Đa Lị Hy Mệ Á, tùy tiện tìm một công ty nào đó tá túc cho qua hết thời hạn 3 tháng thực tập sinh, nhưng mà làm vậy vốn cũng không thể để anh thoát khỏi cái cô công chúa cứ bám chặt theo đuôi không rời kia, chỉ đành có thể trốn đi thật xa mới có thể đạt được mục đích của mình. Đài Loan chính là anh không có sự lựa chọn nào khác. Một là có thể hoàn thành tâm nguyện nhiều năm qua của mình, tận mắt nhìn thấy nơi đã sinh ra bà nội mà mình thương yêu nhất. Hai là rời khỏi Thụy Điển cùng với cách thật xa quốc gia của mình, xa đến hoàn toàn có thể né tránh vị công chúa điện hạ vừa đáng ghét vừa đeo bám dai dẳng kia. Nếu nói tới cái trường thực tập tốt nghiệp đã rời khỏi trước kia, đó chính là Học viện Khoa học Kỹ thuật có truyền thống lâu đời trong Hoàng gia Thụy Điển. Mỗi khóa tốt nghiệp, nếu như thạc sĩ sinh không được một công ty tuyển định thực tập 3 tháng trở lên trước khi tốt nghiệp. Trong thời gian thực tập, nếu như kiểm tra, đánh giá, thành tích các hạng không đạt đủ tiêu chuẩn, thì đừng mơ mộng có thể được trường học cấp cho bằng tốt nghiệp. Như vậy có thể thấy được, việc thực tập lần này đối với Vương tử Điện Hạ có thể được thuận lợi tốt nghiệp từ trường học hay không là một mấu chốt rất quan trọng. Thành thật mà nói về vị Bia Vương tử Điện Hạ này, thật ra thì thích đi làm hơn. Nhất là công việc mà anh vô cùng yêu thích, thì anh nhất định sẽ chuyên tâm làm cho bằng được. Tinh thần nhất quyết nghiêm túc, quả thực, đáng giá nhận được lời khen ngợi từ mọi người. Tuy rằng được học ở Học viện Khoa học Kỹ thuật trong Hoàng gia Thụy Điển, nhưng cũng chẳng phải là chuyên ngành mà bản thân anh yêu thích. May nhờ những giờ lên lớp có dư thời gian, anh đã không quên bổ túc thêm một ngành học thứ hai, chính là môn học khai thác phần mềm máy tính. Đây cũng là chí hướng mà anh cảm thấy có hứng thú, mà anh lại cực kỳ yêu thích việc tìm tòi khai phá phần mềm. Cũng giống như anh chán ghét cái cô công chúa lúc nào cũng bám theo đuôi không buông kia. Nhưng mà không thể không nói, hôm nay Vương tử Điện Hạ có một chút thái độ bất thường là bởi vì anh đang ở trong giờ làm việc, thế nhưng lại nằm sấp một chỗ ngủ gáy o o. Mà trưởng bộ phận quản lý của anh sau khi nhìn thấy anh lười biếng trốn việc nhưng cũng không quấy rầy giấc mộng đẹp của anh, mà đối với vị Vương tử Điện Hạ này nhắm một mắt, mở một mắt để mặc anh mộng du với Chu Công, đối với anh cực kỳ khai ân. Ngủ suốt một giấc thật dài, Vương tử Điện Hạ đã ngủ no giấc mới thong thả ngẩng đầu rời khỏi bàn làm việc, dụi dụi hai mắt rồi lại duỗi luôn cái thắt lưng mỏi mệt, đứng dậy chạy thẳng vào toilet. Vừa đến toilet mới mở ra kéo cái khóa quần, chợt nghe được nam đồng nghiệp bên cạnh nói với một nam đồng nghiệp khác đứng ở phía bên tay trái: "Này, đã hay tên gì chưa? Ngày hôm qua phó quản lý Lâm ở bộ phận marketing lại tỏ tình với người đẹp lạnh lùng, tiếng tăm lừng lẫy trong công ty chúng ta đấy." Vương tử Điện Hạ đứng ở bên cạnh hai người, vừa nghe đến bốn chữ người đẹp lạnh lùng kia, lỗ tai liền duỗi dài ra nghe ngóng. Hóa ra không chỉ có phụ nữ thích buôn chuyện, mà ngay cả đàn ông cũng thích tám chuyện, thích nghe tám chuyện nhỉ. Người đàn ông nọ nghe vậy cười cười hỏi: "Có thật không? Điều này không phải là ở trên địa cầu lại có thêm một người tan nát cõi lòng nữa hay sao? Mà nói tới cũng thật lạ, rõ ràng cô gái đó khó theo đuổi như vậy,